Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Xét duyệt lại tiếp tục. Người thanh niên buồn bực cùng ngán ngẩm mà đợi. Đã qua nửa tiếng, mà hòm thư của mình vẫn cứ không có bất kỳ động tĩnh gì. Lẽ nào, gã nhà giàu kia thật sự không nhìn ra tiềm lực của chính mình sao? Người thanh niên đột nhiên có một tia hoảng sợ. Mình có không là đã quá tự tin rồi. Sở U lựa chọn 30 người. Hắn muốn từ 30 người này tuyển ra 20 người trở thành đội ngũ tình báo của chính mình. Trò chơi, đặc biệt như là thiên thế sản phẩm khổng lồ như vậy. Đối với những người chọn con đường tranh bá mà nói, cái gì là số 1? Đáp án chính là, tình báo, chỉ có nắm giữ trực tiếp tình báo, mới có thể thực hiện tiên phát chế nhân. Hiện nay, Sở U chỉ là muốn đem đội ngũ tình báo của mình mở rộng đến phạm vi xung quanh Lưu Huỳnh Thôn. Những cái khác thì cứ chờ đến lúc mình sáng tạo bang hội lại nói. Nhắn cho 30 người này rằng mình muốn phỏng vấn qua video. Phản hồi về liền lập tức có 25 người. Cái trang hòm thư điện tử này trải qua nâng cấp cùng thay đổi. Đã có thể giống như mấy phần mềm giao tiếp, có thể video chat, vì giữ bí mật hình dáng của mình. Sở U đóng lại máy thu hình trên máy tính, vì lẽ đó chỉ Sở U có thể thấy được đối phương. Đối phương không nhìn thấy Sở U, ngay lập tức, Sở U phỏng vấn người thứ nhất. Sở U, tại sao ta không nhìn thấy ngươi? Người thứ nhất, quản lý, thật không tiện, máy thu hình của ta hỏng rồi. Cách, Sở U ngay lập tức đóng lại video chat, kế tiếp gọi cho người thứ hai. Chấm, Sở U, ta muốn ngươi chết, ngươi đồng ý chết sao? Người thứ hai A Du nịnh nọt. Quản lý, ngài yên tâm, lên núi đao xuống chảo dầu. Ta mắt cũng sẽ không chớp một cái. Sở U, điều kiện của ta vô cùng đơn giản. Giúp ta thăm dò những khu vực chưa ai biết tới. Địa điểm cụ thể ta tới lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Một cái tin tức có giá trị 50.200 nguyên, phát hiện vị trí ẩn thân của Boss 500 nguyên, hòm báo 300 nguyên, lượng tạm mỗi tháng sẽ là 1.000 nguyên. Ngươi xem hài lòng không? Người thứ hai, quản lý, ta hết sức hài lòng. Ta hiện tại muốn lập tức nhận chức. Sở U, lúc cần thiết vô điều kiện phục tùng nhiệm vụ ta giao cho. Ngươi có thể làm được không? Người thứ hai, thưa quản lý, bảo đảm có thể làm được. Sở U, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ là muốn trừ tiền nha. Tính theo tuần, có thấp hơn 5 tin tức có giá trị trực tiếp bị đuổi. Biết không, người thứ hai giờ khắc này sôi máu. Quản lý, ta biết, Sở U, rất tốt. Gửi tên nhân vật của ngươi cho ta. Đến lúc đó sẽ có người thêm ngươi. Làm được xuất sắc, ta đề bạt trọng dụng. Người thứ hai, cảm ơn ông chủ lớn. Cảm ơn ông chủ lớn. Sở U, lui ra đi. Đi theo phương thức vấn đáp phía trên. Sở U từ 30 người ứng tuyển chỉ sàng lọc ra được 18 người. Còn kém 2 người, lập tức, Sở U lại từ chồng thư tùy tiện lựa chọn ra 2 cái. Lúc này, người thanh niên đang một mực sốt sắng cao độ mà gắt gao nhìn chằm chằm hòm thư. Trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên, hắn vẻ mặt vui vẻ. Bởi vì, hòm thư của hắn nhận được phản hồi của đối phương. Phỏng vấn, người thanh niên sắc mặt nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì đối phương gửi tới yêu cầu video chat, người thanh niên lập tức đồng ý, Sở U, ta muốn ngươi chết, người thanh niên lập tức muốn sôi máu lên, hoàn toàn không nghĩ tới câu nói đầu tiên của đối phương chính là muốn mình không nghĩ ngợi mà dâng mạng. Hắn lẽ nào không có xem thông tin cá nhân của mình sao? Người thanh niên rít gào trong lòng, nhìn vẻ mặt của người thanh niên xuất hiện do dự, Sở U điều khiển con chuột. Giờ khắc này đang chậm rãi tiến về phía dấu X đóng video chat. Một khi nhấn xuống, như vậy video sẽ tắt, nhà giàu sẽ đi xa. Ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phảng phất ánh sáng của các vị thần phù hộ đều chiếu xuống người thanh niên. Người thanh niên vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, hét lớn, ta đồng ý đi chết. Sở U thỏa mãn gật gù. Cảm thấy người thanh niên này tuy rằng lúc đầu phản ứng có chút chậm, nhưng cũng may ngộ tính không sai. Sau khi hỏi xong một fan có lệ câu hỏi, cảm thấy người này có thể tuyển xuống. Như vậy cái vị trí cuối cùng coi như hoàn thành. Sở U, gửi tên nhân vật của ngươi lại đây. Sau đó trong game sẽ có người thêm ngươi. Sở U chuẩn bị ở trong 20 người này tuyển ra một cái đội trưởng. Người đội trưởng này liền quản lý 19 người còn lại. Cũng chỉ có người đội trưởng này mới có thể cùng Sở U trực tiếp liên lạc. Ở trong game thêm hảo hữu. Lúc này, người thanh niên tựa hồ mang theo ánh mắt u oán mà nhìn màn hình video đen kịt của đối phương. Chậm rãi nói ra, quản lý, ta không có mũ trò chơi. Sở U ngẩn người, khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm lửa. Ngươi không có mũ trò chơi làm gì còn muốn lãng phí thời gian của ta. Chấm, Sở U đột nhiên cảm thấy người này rất thú vị. Sau đó hỏi cái nghi vấn này. Cảm giác khổ cực của mình là hoàn toàn uổng phí. Người thanh niên ngữ khí có vài phần nổi giận. Quản lý, ta hy vọng ngươi có thể nhìn tóm tắt lý lịch của ta. Bên trên đều là những thành tựu mà ta đạt được từ một ít game trong quá khứ. Sở U bỗng cảm thấy phấn chấn. Khoác lác chém gió ai cũng đều biết nha. Mấy cái ngươi viết ta làm sao biết là thật hay giả. Ta cũng không có cách để mà đi kiểm chứng. Người thanh niên trầm mặc. Trong video, Sở U nhìn thấy đối phương ánh mắt phảng phất như có một loại giống như là cao thủ cô đơn. Thời khắc này, Sở U cảm thấy có thể từ trên người đối phương, ngờ ngợ nhìn thấy cái bóng kiếp trước của mình. Không hiểu ra sao, Sở U quyết định cho đối phương một cơ hội. Nếu ngươi nói ngươi đạt được rất nhiều thành tựu, như vậy tiếng tăm của ngươi hẳn là rất lớn đi. Ngươi nói xem, ngươi tên là gì, ta gọi Lẫm Đông. Sở U giận dữ, đông đông cái đầu ngươi, nghe đều chưa từng nghe tới. Người thanh niên thần kinh như bị kích thích kịch liệt, đó là tên thật của ta. Ta gọi sát thống lĩnh của thần vực, sát thống lĩnh của anh dạng đông, sát thống lĩnh của tín ngưỡng. Người thanh niên một hơi hống ra tên của những trò chơi từng nổi lửa một thời này. Những trò chơi này có một cái điểm giống nhau, vậy thì là có một cái người chơi ID gọi sát thống lĩnh. Tiếng tăm rất vang dội, rất được rất nhiều game thủ thích khách chuyên nghiệp yêu thích. Như vậy, ở game thiên thế này, ngươi cũng sẽ gọi là sát thống lĩnh sao? Nếu như tên không có người nào lấy trước, ta nhất định sẽ lấy tên thương hiệu của ta. Chấm, kiếp trước, Sở U ở bên trong thiên thế nghe qua cái tên này. Nhưng vẻn vẹn chỉ là nghe qua, không có trực tiếp ấn tượng. Cái thời điểm nghe được cái tên này, Sở U đang cùng người khác thảo luận về thập đại thích khách của khu hoa hạ trong thiên thế. Tranh thủ đi mướn một cái cường đại thích khách đi ám sát một tên kẻ địch. Lúc đó, có lão đại của một cái công hội nào đó nói ra. Thập đại thích khách của khu hoa hạ đều là hư danh. Đều là đồ giả cả. Chân chính thích khách cao thủ sẽ không xuất hiện bên trên cái bảng này. Bọn họ đối với xếp hạng chính là xem thường. Sở U truy hỏi, như vậy chân chính thích khách cao thủ ở đâu đi tìm? Đối phương đáp, muốn tìm chân chính thích khách cao thủ, liền đi tìm những thích khách bên trong Tuyệt Ảnh Thánh Điện. Tuyệt Ảnh Thánh Điện đó là một thế lực mà đối với người chơi bình thường tới nói là cực kỳ mơ hồ. Nó chỉ xuất hiện ở trong tai những người chơi cao cấp. Là bên trong thiên thế tổ chức đứng đầu nghề nghiệp thích khách. Vô cùng bí mật cùng mạnh mẽ. Rất ít người có thể chụp lại được hình ảnh bọn họ thực hiện ám sát. Rất ít người có thể thu lại video chiến đấu của bọn họ. Giết người trong vô hình. Nghìn dặm không lưu tên. Xong chuyện phủi áo đi. Chẳng mang tới công danh. Những lời này chính là nói về những người chơi thích khách bên trong tổ chức ám sát đứng đầu. Tuyệt Ảnh Thánh Điện, mà sát thống lĩnh, có người nói chính là một trong những người sáng lập của tổ chức này. Sự tình nếu phát triển đến một bước này, vậy thì Sở U không thể buông tha cơ hội này. Thế nào cũng phải thử một lần, truy cập tiengvoop.com để có thể xem các chương mới nhất từ T10. Đừng quên ủng hộ KP và TLT để chương cập nhật nhanh nhất nhé. Cáo lỗi mọi người về drop một khoảng thời gian. Cách chương.